Bản thân anh ta hiểu rất rõ Trung Thịnh sẽ cô bao giờ phản đối mình, vậy thì sao lại tiếp chốt cử chỉ còn con đó? Nhìn theo một góc đó khác, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ hai người họ ăn ý tuyệt đối với nhau đến mức đó? Vậy thì xuất phát từ đâu mà Ariel có thể thoải mái làm việc mà không cần cân nhắc phản ứng của Trung Thịnh? Trung Thịnh là vì yêu, vì bổn phận phục tụng cấp trên đã ăn sâu vào tiềm thức. Còn Ariel là vì cái gì? Đồng ý là quan hệ cấp trên cấp dưới trong quân đội bị ràng buộc rất chặt chẽ bởi những kỷ luật thép, nhưng nếu chỉ đơn thuần là cấp trên thì sẽ cô làm thế? Chợt có vẻ như Mặc Vũ hơi sơ ý khi xây dựng tình tiết này rồi. Cách chương.